Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 36, đồ ngủ tình thú. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ, Hứa Tuệ Tuệ được gả tới Trúc Lam Uyển. Cô cảm nhận được thứ mà mình thiếu trên người Lục Thần Vũ và Lục Lão Phu Nhân. Đó chính là cảm giác ấm áp thật sự của một gia đình. Bà nội ơi, búp bê Tây Dương bà đang cầm đẹp lắm. Hứa Tuệ Tuệ nói ngọt. Lục Lão Phu Nhân vô cùng vui vẻ. Tuệ Tuệ, mau đi rửa mặt đi. Chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mèo của cháu rồi đấy. Hứa Tuệ Tuệ lên phòng. Lục Lão Phu Nhân nhìn sang bác Thẩm. Ông bảo là hôm qua thiếu gia với thiếu phu nhân cãi nhau à? Bác Thẩm trả lời cẩn thận. E là vậy. Lục Lão Phu Nhân đập sofa. Tiếc sắt không thành thép. Tôi đã bảo thằng cháu này cái gì cũng tốt. Mỗi tội không biết yêu đương. Lão Phu Nhân à. Mắt Lục Lão Phu Nhân sáng lên. Lát nữa thiếu gia về. Bảo thím Ngô hầm cho thiếu gia chút canh. Thiếu gia làm việc vất vả cả ngày. Cho thằng bé một ít thuốc bổ để tầm bổ một chút. Hiểu ý tôi chứ? Bác Thẩm lau mồ hôi trán. Bỏ thuốc vào canh của thiếu gia. Lão phu nhân bẫy cháu mình chẳng nương tay tí nào cả. Lão phu nhân à, nếu thiếu gia biết thì hậu quả. Lục Lão phu nhân trợn mắt lườm bác Thẩm. Không có tiền đồ gì cả. Có tôi ở đây thì sợ gì? Có hậu quả gì thì mình tôi gánh tất. Bác Thẩm đành cố gắng đồng ý, vâng. Hứa Tuệ Tuệ về phòng. Định đi tắm rửa nhưng lại không có đồ ngủ. Vì vậy đành tới phòng treo đồ tìm quần áo. Trong tủ quần áo có rất nhiều váy ngủ tơ lụa nhưng Hứa Tuệ Tuệ không chọn. Nếu mặc nó ra ngoài thì người đàn ông xấu tính Lục Thần Vũ kia sẽ đổ vạ cô tội danh cố ý quyến rũ anh. Hứa Tuệ Tuệ lật một lượt. Đột nhiên lấy ra một bộ áo ngủ liền thân hồng nhạt lông xù. Cực kỳ đáng yêu. Chọn nó đi. Hứa Tuệ Tuệ tắm xong thì mặc bộ đồ ngủ liền thân này vào. Cô phát hiện đồ ngủ đáng yêu quá mức. Tai mèo. Sau mông còn có cái đuôi nhỏ hồng nhạt. Meo meo meo. Đúng lúc này. Mèo con trong phòng đói bụng kêu lên. Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng chạy ra. Lấy thức ăn mèo đút cho mèo con ăn. Viên Viên à, ăn từ từ thôi. Sau này gọi mày là Viên Viên nhé. Meo meo meo. Tiểu Viên Viên có thức ăn mèo thì thỏa mãn nhìn cô chủ của mình. Chị vui là được. Theo chị tất, khi Lục Thần Vũ về nhà. Vừa vào phòng, anh liếc mắt thấy ngay bóng dáng nhỏ bé màu hồng nhạt đang ở cạnh cửa sổ sát đất kia. Hứa Tuệ Tuệ mới tắm xong. Mái tóc dài đen nhánh hơi ẩm ướt buông trên vai. Làn da thiếu nữ vô cùng mịn màng. Không có chút son phấn nào. Tươi đẹp mà sạch sẽ. Cô đang nhẹ nhàng nói chuyện với Tiểu Viên Viên. Một cô bé đột nhiên xuất hiện trong phòng một người đàn ông 27 tuổi. Lục Thần Vũ chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy. Anh nới lỏng cà vạt. Ném lên sofa. Hứa Tuệ Tuệ quay đầu lại nhìn anh. Lục tiên sinh về rồi sao? Chấm, Lục Thần Vũ đi tới bên cạnh cô. Nhìn thoáng qua áo ngủ hồng nhạt cô đang mặc. Cô mặc cái gì đấy? Hứa Tuệ Tuệ liếc nhìn mình một cái. Không có gì không ổn. Không lộ cái gì cả. Áo ngủ à, Lục Thần Vũ xắn ông tay áo lên hai nấc. Lộ ra cánh tay rắn chắc và chiếc đồng hồ đeo tay quý giá. Anh đưa tay túm chặt lấy cái đuôi nhỏ phía sau cô. Nhướng mày hỏi, cô Lục à, tôi hỏi cái này này, cách chương.